Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660, chương 1661, Thù Dương công chúa. 11, một năm sau, thanh âm kia thỏa hiệp, bội phục minh thù nghị lực. Người muốn thế nào? Chủ tớ khế ước, ngoặc kép chấm chấm, được a ngươi, đã sớm suy nghĩ xong chứ? Nếu không làm sao có thể nó hỏi một chút? Nàng nói ngay, ừ, minh thù không có giấu giếm. Trước ngươi cũng không nghĩ tính toán ta. Chủ nhân của thanh âm không lời nào để nói. Không có khả năng. Chúng ta đây ai cũng không ra được. Ngược lại ta đã ở chỗ này đợi lâu như vậy. Bây giờ còn có ngươi theo ta nói chuyện. Ta không thua thiệt. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Nàng sớm đã thành thói quen. Tâm cảnh cũng sớm có thay đổi. Âm hiểm. Xảo trá. Nhân loại các ngươi không có một cái tốt. Thanh âm kia mắng rất lâu. Có thể là bởi vì tiếp xúc với người khác không nhiều. Liên tục nhiều lần cũng liền mấy cái kia từ. Minh thù coi như giải buồn. Nghe nó mắng. Thanh âm kia cũng không đáp ứng. Hiển nhiên chủ tớ khế ước làm trái nguyên tắc của nó. Minh thù lại cùng nó rằng có sắp tới nửa năm. Thanh âm kia cuối cùng vẫn là khuất phục. Vạn kính nguyên niên 48 năm. Tiểu cô nương đi ở người đến người đi trên đường cái. Sắc mặt trắng bệch, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Đây là Vui An quận, đã từng bị hủy trong chốc lát Vui An quận. Lúc này phồn hoa hưng thịnh, ta đã nói với ngươi ngươi không tin. Hiện tại lẫn nhau tin chưa? Cái thanh âm kia theo trong đầu của nàng truyền tới. Châm chọc vô cùng, Minh Thù lắc đầu. Nàng không tin, mau tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Minh Thù bị người chen chúc qua một bên. Xa xa có người cưỡi vật cưỡi chạy nhanh đến. Vật cưỡi người trên cao giọng kêu: chủ ta sắc phong thái tử Phổ Thiên Đồng Khánh, đại hoàng tử Thiên Tư Thông Minh. Sắc phong thái tử là chuyện sớm hay muộn đây? Nghe nói đại hoàng tử nha, không đúng, thái tử điện hạ hết sức lợi hại, bất quá mười mấy tuổi, tu vi đã không phải là người thường có thể đuổi kịp. Minh Thù nhìn lấy vật cưỡi người trên đi xa, thân thể huyết dịch phảng phất đều bị đóng cứng. Nàng bị ném ở cái kia chỗ không thấy mặt trời. Cha mẹ nàng nhưng là xúi dục. Không, nàng không tin. Minh Thù hướng phương hướng của hoàng thành đi. Người chớ đi, thanh âm kia nói. Ta không tin, Minh Thù nói. Bọn họ sẽ không đối với ta như vậy. Sự thật bày ở trước mặt ngươi. Ngươi còn không tin. Nhân loại chính là lừa mình dối người. Mà thôi. Tùy ngươi vậy, không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Chính ngươi chính mắt đi xem một chút. Thanh âm kia lại cũng không có xuất hiện. Trên người Minh Thù không có thẻ căn cước minh. Không cách nào sử dụng truyền tống trận. Chỉ có thể theo Vui An quận đi hướng Hoàng Thành. Thật vất vả vào Hoàng Thành. Nàng lại phát hiện chính mình căn bản không vào được Hoàng Cung. Minh Thù trố mắt nhìn lấy cái kia nguy nga cửa cung. Nàng xoay người rời đi. Nàng phải nghĩ biện pháp vào trong. Nàng đi ở trong đám người. Tuyết lớn đầy trời mà xuống. Tuyết rơi rồi. Oa, tuyết rơi rồi. Đám người tiếng hoan hô. Để cho Minh Thù tỉnh hồn. Nàng hướng bầu trời nhìn lại. Trắng sáng như tiết hoa tuyết. Theo bầu trời bay xuống. Chính là tại thời điểm này. Hắn nhìn thấy xa xa nam tử. Nam tử theo một cửa tiệm cửa hàng đi ra. Bên người đi theo một vị nhiệt độ uyển như nước nữ tử. Hắn thân mật đỡ nàng lên xe ngựa. Nam tử chợt hướng trên đường phố nhìn lại. Hoan hô trong đám người. Không có bất cứ dị thường nào. Minh Thù đứng ở góc đường. Nhìn lấy chiếc xe ngựa kia xa xa. Nhìn thấy đi. Căn bản là không có người còn nhớ ngươi. Sẽ không. Ngươi. Thanh âm kia nhịn một chút. Nói. Bọn họ không làm gì được ta. Người quốc sư kia liền đưa ra để cho ngươi làm vật chứa. Dùng cái này tới phong ấn ta. Ngươi chảy thần tộc máu. Lại là điềm lành thân thể. Nói cái gì là nhất thích hợp dùng để phong ấn ta. Ngươi nói bọn họ có phải hay không rất độc ác. Ngươi nhưng là con gái ruột của bọn họ. Lời này nàng rời đi chỗ đó thời điểm. Nó liền đã nói qua. Minh Thù nỉ non. Là ngươi trước thương hại nhân loại. Đánh giám. ta đều không có tỉnh lại. Làm sao thương hại nhân loại? Là ngươi sai sử yêu ma tập kích nhân loại. Ai nói cho ngươi biết? Nói bậy nói bạ. Ta cùng yêu ma có dám quan hệ? Thanh âm kia thở hổn hển. Cái loại này thấp kém đồ vật. Ngươi lại đem ta cùng bọn họ đặt chung một chỗ. Yêu ma nói là ngươi ma thần. Bọn họ bắt đi nhân loại cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Làm cho ngươi thức tỉnh. Đám kia đen thui ác tâm đi rồi đồ chơi. Thanh âm kia tràn đầy ghét bỏ. Bọn họ là nghĩ lấy được sức mạnh của ta. Căn bản liền không yên lòng. Ai cùng bọn họ là một phe. Ta mới là số đen tám kiếp. Còn chưa ra đời liền bị trấn áp. Ta còn oan đây. Còn có ma thần là vật gì? Lão tử không phải là ma thần. Minh Thù lau mặt một cái. Người không phải là ma thần là cái gì? Linh, có từng nghe chưa? Thanh âm kia hơi lộ ra kiêu ngạo. Cái thế giới này Linh. Độc nhất vô nhị. Không có. Ngoặc kép chấm chấm. Đàn gãy tai trâu. Người rất lợi hại phải không? Hừ, dĩ nhiên lợi hại. Vậy ngươi có thể dẫn ta vào cung sao? Không biết tại sao, cho dù nàng rời đi chỗ đó, cũng không có biện pháp sử dụng linh lực. Thanh âm kia dây độn không lên tiếng. Minh Thù, đây chính là mới vừa rồi cái gọi là lợi hại. Liên quan nàng vào cung cũng không được. Trong cung cũng không có bao nhiêu thay đổi. Minh Thù theo ngày trước chuẩn êm xuất cung địa phương lật vào trong. Không nghĩ tới thành công. Trong cung dường như có yến hội. Rất là náo nhiệt. Nàng nhìn thấy vị kia bị truyền đi nhốn nháo thái tử điện hạ. 15-16 tuổi thiếu niên. Ham hở. Ăn mặc thái tử phục. Dáng vẻ uy nghiêm. Khắp nơi lộ ra thái tử nên có cao quý. Quốc chủ cùng hoàng hậu mỉm cười nhìn lấy hắn. Đó là từng thuộc về ánh mắt của nàng. Minh Thù nghĩ đẩy cửa ra vào trong. Lại bị một người cầm cổ tay. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Nam tử anh lãng khuôn mặt hiện ra ở trước mặt nàng. Tân Ngọc, ca ca, thần sắc căng thẳng nam tử. Thần sắc bỗng dưng biến đổi. Ngón tay khẽ run, con ngươi hơi hơi trợn to. Thù thù, làm sao có thể. Tân Ngọc đột nhiên che Minh Thù miệng. Hừ, đi theo ta. Tân Ngọc kéo lấy Minh Thù đi hậu điện. Xác định không người sau. Mới buông nàng ra. Thù thù, thật sự là ngươi. Không đúng, không đúng. Nàng không phải là thù thù. Ngươi là ai? Tân Ngọc đột nhiên trầm mặt xuống. Trong tay huyễn ra linh kiếm. Gác ở trên cổ nàng. Tại sao giả mạo thù thù? Ngươi có mục đích gì? Tân Ngọc ca ca. Minh Thù kêu một tiếng. Ta là Minh Thù. Sau nửa giờ, Tân Ngọc tin tưởng đứng ở trước mặt hắn. Thật sự là Minh Thù. Tân Ngọc nửa quỳ ở trước mặt nàng, nắm bả vai nàng, hơi lộ ra kích động. Nhưng là, quốc chủ nói ngươi bị yêu ma gây thương tích, không trị bỏ mình, ta, tự mình đưa cho ngươi linh cữu chôn cất. Chôn cất, Minh Thù mờ mịt, ta chết sao? Tân Ngọc nắm bả vai nàng tay, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ. Nàng không chết, nàng không có chết, ban đầu hắn cùng nàng tách ra bất quá 2 ngày. Đột nhiên liền nghe nàng bỏ mình tin tức. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là thi thể ở nơi đó để. Hắn không thể không tin. Nàng không chết. Thù thù. Tân Ngọc ôm lấy Minh Thù. Người không có việc gì quá tốt rồi. Minh Thù tầm mắt mơ hồ. Nàng âm thanh nhỏ nhẹ. Ta muốn gặp ta phụ hoàng mẫu hậu. Người giúp ta một chút. Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc liền vội vàng an ủi. Ngươi đừng vội, ta cái này giúp ngươi sắp xếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.